Chương 237, đối chiến, xạ số gì? Ai, bao nhiêu lần, vẫn là như thế không thể đánh. Lý Thanh tự mình thở dài một tiếng, khuôn mặt phiền muộn, sau đó chậm rãi đi tới đội trưởng trước mặt, dùng đầu ngón tay gõ đầu của hắn, nhớ ký hắc, lần sau đổi vài cái có thể đánh tới đội trưởng. Vừa nghĩ tới vừa rồi cảnh tượng kinh khủng chưa, liền sợ đến thân thể run lập cập, còn nào dám cùng trước mắt cái này tử thần một dạng ra hỏa cứng đối cứng, run lẩy bẩy trả lời. Tốt được rồi, các ngươi tất cả cút ra. Lý Thanh đại đội trưởng đầu heo đều thấy xem, bỏ lại lời này, đi trở về đến rồi. Ấy đã dạ đám người bên cạnh. Đội trưởng cùng còn thừa lại các người chơi nhất thời như được đại xá, quay đầu chạy, rất sợ trốn chạy chậm liền phải chết ở chỗ này. Ngươi vừa rồi sử dụng là vụ ẩn nhóm thất kiếm bạo đao xỉ bù kỳ A, không nghĩ tới tuổi còn trẻ mượn đến rồi vũ khí như vậy. Ấy đã dạ có chút hâm mộ nhìn về phía Lý Thanh. Mới vừa Lý Thanh xuất thủ một màn bị bọn họ rõ ràng ghi tạc trong đầu, lập tức liền đối với tiểu tử này thực lực bước đầu có một cái bình phán. Đó chính là người này là trung nhẫn chúng người nổi bật, thực tế sức chiến đấu hẳn là ở trên nhẫn tả hưu. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Lý Thanh còn có thể còn lại nhẫn thuật kỹ năng, chỉ là căn cứ hắn hiện hữu biểu hiện năng lực tới bình phán mà thôi, nếu không thì không phải lên nhẫn đơn giản như vậy. Trên mặt đất tuôn ra kim tệ cùng trang bị, Lý Thanh lười nhặt, xoay người giống như ấy đạ dạ đám người tiếp tục hướng làng cắt xuất phát. Đến buổi tối, ấy đạ dạ cùng xạ sổ gì đã tới làng cắt ngoại vi, cùng bên trong nguyên tắc biểu hiện không sai biệt lắm. Xạ sổ gì lợi dụng nhận thuật đã khống chế một cái xa ẩn ní dạ, lấy được làng cắt bản đồ cũng thăm dò làng cắt tất cả tình huống, mà ấy đạ dạ cái này liền chuẩn bị động thủ. Chỉ thấy ấy đạ dạ từ bên hông một cái bọc trong lấy ra cùng nơi đất sét. Chỉ chốc lát sau biến thành một con lớn đại phi chim, sau đó ngồi lên, hướng không biết gì cả làng cắt bay đi. Ấy đạ dạ vừa ly khai, canh giữ ở làng cắt cửa thôn cũng chỉ còn lại có Lý Thanh cùng xạ sổ gì hai người. Xạ sổ gì, ngươi tại sao không đi chóc nã ỷ chỉ bị đâu? Lý Thanh cố ý một thoại hoa thoại nói. Hành động của ta quá chậm, căn bản theo không kịp cước bộ. Xạ sổ gì mỉm cười nói, thân thể vi vi còn lưng, hơn nữa một cái kia xấu xí mặt nạ. Miễn bản nhiều xấu xí, nhưng ai có thể nghĩ tới ở nơi này giống như là hạt tử một dạng cơ khí trong, là một cái thân sĩ trẻ tuổi thiếu niên đâu như vậy a? Bất quá xạ sổ gì ta nơi này có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một cái. Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười. Cái gì xạ sổ gì sửng sốt? Đó chính là ngươi đã đem chính mình chế tác trở thành khôi lỗi, nhưng vì sao không lấy chân diện mục hiện người đâu, còn lấy như vậy một câu lũ thân thể tới hành động? Lý Thanh mỉm cười. Thành viên ạ cắt sủ kỳ bên trong, xạ sổ gì thực lực xem như là trung thượng đẳng tồn tại, nhưng Lý Thanh cũng không cảm thấy lợi dụng hắn các loại năng lực, không phải đối thủ. Ấn nghe được Lý Thanh lời này, xạ sổ gì thuấn thân kinh trụ, thân thể không khỏi run lên. Thân thể của hắn bí mật căn bản không có bất kỳ người nào biết, tiểu tử này là làm sao mà biết được, ngươi là làm sao mà biết được? Xạ sổ gì âm trầm thanh âm chuyển tới, giọng điệu tràn đầy lạnh như băng ý tứ hàm xúc, rất xa. Người là có thể cảm nhận được cái kia nhiếp xương hàn lãnh, dường như đặt mình trong hầm băng. Ta làm sao mà biết được, đừng lo, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi là bị làng cắt nỉ dạ giết chết là được rồi. Lý Thanh cười lạnh một tiếng, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đột nhiên ngưng mắt nhìn hướng xạ sổ gì, thời gian tĩnh chỉ năng lực trong nháy mắt sử xuất, không đợi xạ sổ gì phản ứng kịp, thảo chỉ kiếm liền đã đột nhiên xuất kích, hóa thành một đạo vô cùng sắc bén hàn quang. Hướng bảo hộ xạ sổ gì hỉ dù cổ hung hăng đâm vào. Không cần suy nghĩ, cái này sắc bén hàn quang nếu như đâm trúng xạ sổ gì lồng ngực nên sẽ tạo thành hà các lộ hủy chữa kinh khủng thương tổn mà vào lúc này dừng lại trong vòng 3 giây. Xạ sổ gì giống như là người chết một dạng sững sờ ngay tại chỗ mà không cách nào nhúc đích, trơ mắt thấy thảo chỉ kiếm xuyên thủng hắn hỉ dù cổ, sau đó đâm vào trái tim của hắn. Bất quá xạ sổ gì rốt cuộc là xạ sổ gì? Miễn là không phải đâm trúng hắn chân chính trái tim, tùy thời đều có thể liên tiếp lên khôi lỗi lần thứ 2 hành động. 6023-24 điểm kết xù thương tổn phía dưới, dâm một tiếng, chỉ thấy hỉ rủ cô đông nhiên bể ra, lộ ra thiếu niên trong đó, sau đó thiếu niên giống như là diều đứt dây giống nhau hung hăng chấn động bay ra ngoài. Cái này hơn 60 vạn điểm tổn thương, đánh vào xạ sổ gì trên người cũng chỉ là đánh hạ 1/10 thương tổn mà thôi. Nhất chiêu ban chúng, Lý Thanh không hề nửa điểm do dự, cả người trong nháy mắt mở ra lôi độn trả cờ giả hình thức, thân thể tốc độ công kích cùng tốc độ di động không biết trong nháy mắt tăng lên bao nhiêu, mà chỉ một lúc, hắn thảo chi kiếm lần thứ hai đâm về phía xạ sổ gì. Bởi thụ thương, hơn nữa thời gian khôi phục, lúc này xạ sổ gì đã trên cơ bản khôi phục tư duy. Khi thấy chính mình bị thương, sau đó bảo vệ mình hỉ rủ cổ không thấy thời điểm, là hắn biết chính mình gặp được tay giỏi. Mà ở thời gian tĩnh chỉ dưới trạng thái, người là không cách nào cảm thụ đau đớn, xạ sổ gì là thời gian khôi phục sau đó mới cảm nhận được đau đớn, điều này làm hắn vô cùng phẫn nộ. Bất quá đang tức giận đồng thời, xạ sổ gì trong lòng cũng đối với Lý Thanh Mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gặng nhiều hơn để phòng thêm vài phần, hắn chính là nhớ kỹ, cũng là bởi vì hắn thấy được Lý Thanh xạ dị gặng sau đó, đã biết mình có mất đi ý thức. Ngươi nếu chọc giận ta, vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút khôi lỗi thuật ta xạ sổ gì nổi giận đứng lên, cũng cái này không biết hai tay khi nào xuất hiện sợi trả cờ dạ, cái kia phá toái hỉ dù cổ trong nháy mắt bị hắn kéo xuống bên cạnh, chắn trước người. Lý Thanh tốc độ công kích rất nhanh, nhưng phòng ngự của hắn tốc độ nhưng cũng không chậm. Chỉ nghe phịch một tiếng truyền đến, hỉ dù cổ ở thảo chỉ kiếm phong mang dưới trong nháy mắt bể thành hai nửa, toái phiến còn như hoa tuyết giống nhau lung tung phi múa. Xạ sổ gì bản thân gặp trọng lực trong nháy mắt bị chấn động bay ra ngoài, mà Lý Thanh đang muốn truy kích lúc, lại phát hiện vô số thiên bản bắn về phía lồng ngực của hắn, trong đó còn tạp mang theo nồng nặc độc tố. Hỏa độn, hao hỏa cầu chi thuật không thể không nói, hỏa diễm là độc tố khắc tinh, một viên nồng nặc trả cờ giả tụ tập ở cổ họng chỗ, trong nháy mắt phụt lên đi ra ngoài, đem thiên bản thôn phệ trong đó. Mà chỉ một lúc, Lý Thanh hai tay kết ấn, biến ảo ra khỏi năm giống nhau như lúc chính mình đánh về phía xạ sổ gì, chính là đa trọng ảnh phân thân chi thuật chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.